Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2277, chương 2277, binh mã hội hợp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mùa hè khí trời nóng bức. Ở như vậy thời tiết bên trong hành quân, đối với tướng sĩ mà nói là rất khó chịu một chuyện. Nhưng coi như vậy. Tấn Vương Lý Chỉ binh mã còn là nhanh đi vào. Hắn thám tử đã giúp hắn nghe ngóng một ít có liên quan Võ Mị Nương tin tức. Biết được Võ Mị Nương đã bị Lý Thừa Càn đưa cho chùa Cảm Nghiệp. Chẳng qua là Võ Mị Nương đi chùa Cảm Nghiệp sau đó lại đột nhiên biến mất. Cái này làm cho hắn rất là khẩn trương. Hắn muốn phải nhanh một chút chạy tới thành Trường An. Hắn phải bảo đảm Võ Mị Nương an toàn mới được. Hắn Lý Trì làm ra như vậy phản nghịch sự việc. Vì chẳng qua là Võ Mị Nương một người phụ nữ mà thôi. Nhưng nếu là Võ Mị Nương xảy ra ngoài ý muốn, hắn còn mưu phản làm gì? Hoặc là nói, hắn mưu phản còn có ý nghĩa gì? Mà đang ở Tấn Vương Lý Trì gấp như vậy vội vã chạy mấy ngày sau. Hắn cùng Ngụy Vương Lý Thái binh mã hội hợp. Mà lúc này, Tề Vương Lý Hữu đã theo Ngụy Vương Lý Thái binh mã hội hợp ở một nơi. Hôm nay, ba đường binh mã hội hợp, không có theo bọn họ hội hợp, chỉ có Thục Vương Lý Khác, cùng với Tưởng Vương Lý Huẩn. Bất quá, nếu như bọn họ ở trên đường không có chỉ hoãn nói, cùng bọn họ chạy tới thành Trường An biên giới, bọn họ không sai biệt lắm cũng nên đến. Lý Trì theo Lý Thái và Lý Hữu bọn họ hội hợp sau đó. Lộ vẻ được hết sức nhiệt lạc. Anh em chúng ta lại tụ với nhau à? Đúng vậy. Đúng vậy, không nghĩ tới chúng ta vẫn còn có như vậy một ngày. Ngoặc kép, ba người đơn giản khách sáo một phen. Rồi sau đó liền trực tiếp đi Ngụy Vương Lý Thái lều lớn. Rồi sau đó... Ngụy Vương Lý Thái sai người lên một ít rượu và thức ăn. Ngụy Vương Lý Thái rất chú trọng ăn, cho dù là tới mưu phản, hắn cũng để cho mình đầu bếp đi theo, cho nên cơm này thức ăn là hết sức tốt. Tề Vương Lý Hữu và Tấn Vương Lý Trì đều ăn rất thoải mái. Như vậy rượu qua 3 tuần sau đó, Tấn Vương Lý Trì mở miệng nói, hôm nay chúng ta phải đi thành Trường An. Sợ rằng cần một lý do mới được. Nói Lý Trì không có nói đặc biệt cặn kẽ rõ ràng, nhưng ý nghĩa hắn tin tưởng mọi người đều là hiểu. Bọn họ tuy nói là mưu phản, có thể cũng phải có cái lý do mới được à. Từ cổ chí kim, phàm là mưu phản cũng không cái bộ dáng này sao? Liền hắn phụ hoàng ban đầu bức vua thoái vị mưu phản thời điểm cũng nói gì Lý Kiến Thành dụ dỗ Lý Uyên Hậu cung phi tử các loại. Bọn họ bây giờ muốn làm phản, tự nhiên cũng phải cần cũng bắt trước. Lý Trì mở miệng nói xong, Lý Hữu lập tức gật đầu một cái. Tấn Vương nói không sai, chúng ta xác thực cần một cái lý do. Chẳng qua là chúng ta dùng lý do gì tốt đây? Hai người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vương Lý Thái. Lý Thái gặp bọn họ như vậy, bĩu môi, cái này hai người muốn chỗ tốt hơn, còn không muốn động đầu óc, thật là làm cho người chán ghét à. Nhưng bây giờ bọn họ muốn được việc, nhưng cũng thiếu không được bọn họ. Cho nên Ngụy Vương Lý Thái suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó nói, Thanh Quân Trác đi, Thanh Quân Trác, chẳng qua là cái này Thanh là ai chứ? Tùy tìm mấy người. Liền nói bọn họ nguy hại ta đại đường. Vì ta đại đường vạn năm kế, chúng ta mới bất đắc dĩ xuất binh. Loại chuyện này thật đúng là không thể đánh nhau. Bọn họ vốn chính là mưu phản, quá đánh nhau sơ hở có thể sẽ nhiều hơn, cuối cùng là sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên tùy tiện một ít đối với bọn họ mà nói sẽ rất tốt. Ngụy Vương Lý Thái thái độ là có chút tùy ý. Tấn Vương Lý Trì cười yếu ớt đồng ý. Đối với này, hắn cũng không muốn quá tích cực. Ba người nói xong như vậy những thứ này sau đó, liền mỗi người hồi quân doanh của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày kế, tiếp tục hướng thành Trường An xuất phát. Thành Trường An, Lý Thừa Càn cần vương chiếu lệnh đã phát ra ngoài. Các nơi phiên vương động tĩnh cũng đều có thám tử báo lại. Thánh thượng cần vương chiếu lệnh hạ đạt sau đó. Chỉ có Tây Lương Vương mang 50.000 binh mã hướng thành Trường An chạy tới. Những thứ khác mấy đường phiên vương, cho đến bây giờ, cũng còn chưa từng lên đường. Một người quan viên đem tình huống nói một lần, mà hắn nói xong như vậy sau đó. Trong triều những quan viên khác lập tức liền phẫn nộ. Đáng ghét, thánh thượng, những thứ khác mấy đường phiên vương sợ cũng muốn mưu đồ gây rối à. Hôm nay Tấn Vương bọn họ mưu phản, những phiên vương khác nhưng là không có động tĩnh gì. Bọn họ phân minh theo Tấn Vương bọn họ là một phe. Đúng vậy, thánh thượng, mấy đường này phiên vương thật sự là đáng ghét. Quá ghê tởm, bọn họ làm sao có thể như vậy? Thành tựu phiên vương, cần vương nhưng mà bọn họ nghĩa vụ và trách nhiệm. Thánh thượng, hẳn phái người thân sức bọn họ. Bọn họ không thể như vậy. Thánh thượng, hẳn đau mắng bọn hắn. Trong triều quan viên rất tức giận, cũng cảm thấy hẳn phái người đi dạy dỗ một chút vậy mấy đường phiên vương mới được. Hôm nay dưới tình huống này, bọn họ nhưng là cái gì cũng không làm. Bọn họ có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn mưu phản sao? Trong những người này, trước phụ thuộc vào tại Lý Trì, Lý Thái những quan viên kia, kêu là nhất là lợi hại. Nhìn như, thật giống như bọn họ là muốn đổi cờ giao dịch xí. Vùi đầu vào Lý Thừa Càn trận doanh chính giữa tới. Có thể Lý Thừa Càn thấy loại chuyện này sau đó. Nhưng là so với ai khác đều biết những người này ý đồ là cái gì. Bọn họ bất quá là muốn cho mình gia tăng một ít kẻ địch thôi. Nếu như mình phái người đi thân sức những cái kia phiên vương. Đây không phải là đang ép những cái kia phiên vương mưu phản sao? Vốn là, những thứ này phiên vương có thể chỉ là muốn giữ trung lập. Có thể mình nếu là trừng phạt bọn họ, vậy bọn họ sẽ phải thật mưu phản. Những người này chăm chỉ, hết sức hiểm ác à. Lý Thừa Càn trong lòng suy nghĩ, khóe miệng nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt. Nói, tốt lắm. Những phiên vương khác có lẽ là còn không có chuẩn bị xong đi. Chỉ cần Tây Lương Vương tới, chuyện này liền không là vấn đề. Tần Thiên phải dẫn binh mã tới, mà Tần Thiên là bọn họ đại đường chiến thần à. Tần Thiên tới, những cái kia phiên vương muốn làm phản liền là chuyện không thể nào. Thành Trường An nhất định là an toàn. Lý Thừa Càn cho người cảm giác hình như là đem hy vọng ký thác vào Tần Thiên trên mình. Mà lúc này, trong triều một ít quan viên vậy đều rối rít nói. Không sai, không sai, Tây Lương Vương như đã tới. Những cái kia nghịch tặc muốn công hạ thành Trường An. Liên tuyệt không thể nào. Rất đúng, Tây Lương Vương bực nào có bản lãnh một người. Những cái kia nghịch tặc phải xong đời. Ngoặc kép. Mọi người đối với tương lai đột nhiên lại tràn đầy lòng tin. Bất quá cái đó trước báo cáo tin tức quan viên. Nhưng là sắc mặt khó khăn xem. Ấp úng mấy phen sau đó. Mới rốt cục lại mở miệng nói. Thánh thượng, Tây Lương Vương xác thực phái binh tới thành Trường An. Hơn nữa còn là hắn tự mình mang binh tới trước. Bất quá căn cứ thám tử của chúng ta báo lại. Gần đây, tộc thổ dục hồn bên kia cũng ở điều động binh mã. Thật giống như là muốn chặn lại Tây Lương Vương. Tin tức này sau khi đi ra, mọi người nhất thời liền sững sốt một chút. Cái gì? Tộc thổ dục hồn cũng phải chen ngang một chân. Tộc thổ dục hồn thật là đáng ghét. Chờ ta đại đường ổn định phản loạn sau đó. Nhất định phải đem bọn họ tộc thổ dục hồn tiêu diệt. Không sai, không tệ. Bất diệt hết tộc thổ dục hồn, thề không bỏ qua, hừ, chính là một cái tộc thổ dục hồn, thật đúng là thật lớn mật à, mọi người không ngừng vừa nói. Nhưng bọn họ đều không đem tộc thổ dục hồn coi ra gì. Càng chưa thấy được tộc thổ dục hồn có thể ngăn cản Tần Thiên. Làm trò đùa, Tần Thiên tự thân xuất mã, tộc thổ dục hồn có thể ngăn cản hắn.